Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần chính ma thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lão ăn mày nghe nói bỗng lùi về phía sau một bước, hai mắt ngắm nhìn mặt của Phương Sách một hồi rồi nói tiếp. Thảo nào sức xung động mạch của người rất mạnh, khí huyết nề hải cư đảo lộn liên tiếp. Người mà không có nội lực thâm hậu thì làm sao có hiện tượng này được. Nói tới đó ông ta bỗng ngẩng đầu lên và nói tiếp. Thôi thôi, nể mặt, lão đạo sĩ sư phụ của ngươi ăn mày này không thể nào từ chối được, mà phải đưa ngươi đi một phen vậy. Phương Sách nghe nói cả mừng, chàng vội vái lại cảm tạ và hỏi tên họ ông lão ăn mày. Ông già ăn mày liền đáp. Ăn mày này đã quên mất tên thật của mình rồi, người cứ gọi lão già mát lé là được rồi. Dạ, tiểu bối không dám. Tiểu tử này thật là khó xử đó nha. Trên giang hồ có những kẻ khốn nạn cứ thích gọi lão là Tứ Hải Tiên. Ông già vừa nói tới đó, Phương Sách đã giật mình kinh hãi, vội quỳ xuống đất, đánh đầu bợp một tiếng, vái lại lia lịa đỡ lời. Tội của đệ tử đáng chết lắm, không biết sư thúc giá lầm. Thì ra ông già ăn mày này chính là bạn rất thân của Huyền Cốc Dị Tú trước khi chưa quy ẩn. Với hai môn võ công Duy Thúy Thân Pháp và Cùng Gia Bổng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Là người có tính hết sức là kiêu ngạo, không thích ràng buộc. Đi tới đâu là nhà tới đó, nên người ta mới đặt cho cái biệt hiệu là Tứ Hải Tiên. Họ thật của ông ta là họ Khôn, nhưng bên dưới lại đệm thêm một chữ cái. Chữ cái đó có thầm ý gì? Tứ Hải Tiên là Khôn Cái, liền xa sầm nét mặt rồi nói tiếp. Không ngờ cách biệt 30 năm mà lão đạo sĩ ấy lại dạy được một con bò chỉ biết gật đầu thôi. Nói tới đó ông ta bỗng quay người lại, nhìn vào bụi cỏ ở chỗ cách đó hơn 10 trượng. Vừa cười vừa nói tiếp. Ăn mày già này lúc nào cũng đói rách không có gì, chỉ có 2 cái tài áo không thôi. Đây tặng cho ngươi vật này. Nói xong ông ta ngắt một cuốn cỏ ném luôn vào trong bụi ấy. Phương Sách vội đứng dậy quay người lại nhìn. Thấy trong đống cỏ có một người nhảy ra, hai tay đang kẹp cái cuốn cỏ và còn thuận tay ném trả đũa là Khôn Cái. Lão ăn mày thấy thế mặt biến sắc, đoán chắc là đối phương không phải là tay tầm thường, vội giơ tả chưởng lên hất một cái, liền có một luồng kình phong đẩy cuốn cỏ trở dậy. Đối phương cũng không chịu lép vế, cũng dùng chưởng lực để đẩy cuốn cỏ đi. Cuốn cỏ bị hai người đẩy qua đẩy lại, không khác gì là đá cầu vậy. Nhưng những cây cỏ ở cạnh hai người lại không rung động chút nào. Phương Sách thấy thế kinh hãi thầm, và nhận ra hai bên đang dùng nội công chân lực, tối thượng là môn Tuy Phong chưởng. Vì hai chưởng nhỏ như hai sợi tơ và sắc bén như dùi đục, nên mới được có cái tên như thế đó. Người công lực cao có thể xuyên sắc đâm thủng vách, và đứng cách xa hàng trăm trượng cũng có thể xuyên thủng được tầm phế của kẻ địch. Dù kẻ địch có biết cũng không sao đề phòng nổi. Hai người cầm cự hàng nửa canh giờ, Tứ Hải Tiên bỗng thét lên một tiếng, đẩy mạnh tả chưởng một thế, liền có một luồng cương phong rất mạnh lấn át vào địch thủ luôn. Hình như người nọ định tâm so công lực với ông già ăn mày, nên y cũng giơ tả chưởng lên, bắt chước đẩy ra như thế. Cương phong của hai người va chạm vào nhau, hóa thành một luồng gió lốc, cát bụi bay mù mịt, cỏ lá và đá nhỏ bắn ra ngoài xa 3-4 trượng. Tuy vậy, tay phải của hai người vẫn tiếp tục dùng Tuy Phong chưởng đẩy cuốn cỏ đi đi lại lại hoài. Tứ Hải Tiên mặt liền biến sắc, biết đã gặp phải đối thủ rồi, liền dẫn hết kình lực vào cánh tay phải đẩy mạnh một thế, cuốn cỏ liền đè lên đầu của đối phương luôn. Người nọ đã dở hết sức ra cầm cự, nhưng rốt cuộc y vẫn kém một mức, nên người y bị đẩy lùi về phía sau 3 trượng. Ngọn cỏ tựa như một lưỡi dao sắc bén, cắm ngay vào xuống đất. Chỗ y vừa đứng, bụi cỏ ở đó đã bị chưởng lực của hai người san bằng, như dùng dao cắt vậy. nên càng trông thấy rõ cuốn cỏ kia rõ ràng hơn. Người nọ cười the thé rồi hỏi: "Công lực của các hạ phi phàm thật, xin cho biết quý tánh đại danh." Là Khôn Cái trợn ngược đôi lông mày trắng như bông lên, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Ăn mày này không quen biết ngươi bao giờ, tại sao ngươi cứ lén lén lút lút theo dõi ta hoài vậy? Nơi đây là núi rừng, đường lối ai cũng có quyền đi qua hết, sao các hạ bảo là ta theo dõi chứ?" Người nọ vừa nói vừa từ từ đi đến gần. Tử Hải Tiên thấy đối phương cứ liếc nhìn trộm Phương Sách Hoài đã hiểu rõ được phần nào về ý định của đối phương rồi, nên ông vội kéo Phương Sách về phía sau, chân thì tiến lên một bước, đột nhiên thấy một điểm sao bạc bay tới. Ông ta đã biết đối phương thế nào cũng có cái trò này đối phó với mình. Ông ta giơ hai ngón tay cái ra dùng kim cương chỉ kẹp lấy điểm sao bạc ấy. Ngờ đâu tay của ông ta vừa kẹp trúng vật đó thì người bịt mặt đã thét lớn một tiếng, rút cây roi đuôi cá kình dài chừng 6 thước cột ở ngang lưng ra, nhắm đầu của ông ta mà điểm tới ngay. Tử Hải Tiền vội giở hữu chưởng lên chộp lấy cây roi kình ngư ấy. Người bịt mặt vội thâu roi lại, sử dụng thế phong tảo đàn điệp, gió quét lá rụng, nhằm hạ bộ của ông ta mà tấn công tiếp. Tử Hải Tiền thuận tài ném trả đối phương mũi ám khí kia, người thì nhảy lên để tránh né, và hữu chưởng thì nhắm ngực của đối phương mà đẩy tới. Thấy chưởng này của ông ta nặng hàng nghìn cân, đồng thời bên trong lại bao hàm ti phong chưởng. Nếu công lực của đối phương kém hơn ông ta thì khó lòng chống đỡ hay thoát khỏi nổi. Quả nhiên người bịt mặt hất cây roi lên, đồng thời lướt tới phía sau của Tử Hải Tiền và giở kình khí âm hàn tấn công vào lưng của ông ta một thế. Tử Hải Tiên không ngờ thần pháp của đối phương lại nhanh như vậy. Ông ta đang lơ lửng ở trên không, muốn xoay thế tất nhiên là không kịp. Đồng thời ông ta rất kinh ngạc vì du thủy thân pháp của ông ta đã lường danh võ lâm, không ngờ bây giờ lại thua một người không có tên tuổi gì cả. Bắt buộc ông ta phải dở thế nguy hiểm ra đối phó. Chỉ thấy người ông ta đâm bổ về phía trước, để chưởng phong của người bịt mặt đánh lướt ra trên lưng của người. Ông ta đã nhẹ nhàng lướt ra ngoài xa 3 trượng, tránh thoát được cái thế hiểm nghèo đó. Phương Sách đứng cạnh đó xem cũng phải kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh ra và nghĩ bụng: dù túy thần pháp của Tứ Hải Tiền quả thực là danh bất hư truyền, nếu là ta vừa rồi thì chỉ có một cách, dở hết hơi sức ra liều lĩnh phản công để cả hai cùng bị thương thôi, chứ không sao tránh né nổi một cách khéo léo như ông ta. Tứ Hải Tiền ngừng chân, xa sầm nét mặt và quát hỏi: "Ác tặc, tên họ của ngươi là gì? Ngày hôm nay ăn mày già này rất muốn kiến thức phò phiến trầm vào xuyên tuyệt học gió lâm của ngươi." Phương Sách nghe nói lại càng ngạc nhiên thêm. Lúc ấy chàng mới hay, thấy võ vừa rồi người bịt mặt sử dụng là phiến trầm vào xuyên. Nghe nói thế võ này là của thiên hạ đệ nhất kỳ nhân Thái Hất Chân Nhân nghiên cứu ra. Chả lẽ người bịt mặt này lại có liên hệ đến đệ nhị kỳ nhân chăng? Người bịt mặt cười ha hả đáp: "Ngài đã có thể đánh bại được cây roi này, mổ sẽ nói cho ngài biết tên của môn võ công đó ngài." Tứ Hải Tiền đã nổi hùng tâm, vì gần 20 năm nay ông ta chưa hề gặp một địch thủ nào. Bây giờ vừa ra tay đấu với người bịt mặt, suýt nữa thì mình đã bị đối phương đánh bại. Đủ thấy công lực của đối phương quả thực là phi phàm. Nhưng tha hồ, ông ta nghĩ mà không sao nghĩ ra được người bịt mặt này là ai. Ông ta giận dữ rú lên một tiếng, làm cho cây cối chung quanh đó bị rung động, lá rụng xuống như mưa, rồi nhảy sổ lại đấu với người lạ mặt tiếp. Phương Sách nhìn kỹ thân pháp của hai người, vì lúc này hai mắt của chàng đã kém sắc bén và thính lực cũng kém hơn trước nhiều, nên không sao trông thấy rõ được những động tác tỉ mỉ của hai người. Trong lúc chàng đang ngẩn người và đứng nhìn thì đã nghe thấy có tiếng kêu hự. Một người bị đánh văng ra ngoài xa, rơi xuống đất nghe bộp một tiếng. Chàng vội đưa mắt nhìn kỹ mấy hai người đó chính là người bịt mặt. Còn Tứ Hải Tiên thì phải ngồi phịch xuống đất sắc mặt nhợt nhạt. Thì ra vừa rồi hai người dở toàn lực ra đấu tay với nhau một chưởng. Phương Sách vội chạy lại định đỡ Tứ Hải Tiên dậy, thì bỗng có một điểm sao bạc ở phía khác phi tới. Ông già ăn mày vội giơ tay ra bắt luôn. Vừa giở tay ra xem thì mặt ông ta biến sắc. Nhưng ông ta vội lẹ làng nhét điểm sao bạc đó vào trong túi và lôi Phương Sách sang khẽ nói. Tiểu tử, người có nhiều kẻ thù lắm. Phen này không biết có đào tấu được hay không, lão phù cũng chưa dám chắc. Mau theo lão phù đi thôi. Nói xong ông ta vội cấp Phương Sách vào trong hông của mình, rồi dở du tí thân pháp ra chạy luôn. Thì ra ám khí mà ông ta vừa bỏ vào trong túi đó là hình cái thuyền. Người bịt mặt bị đả thương nằm trên đất là Biên Hổ, đệ ngũ hổ trong nhóm lục hổ. Như vậy Phương Sách vẫn bị Tử Vong thiền chủ sai người theo dõi liên tục. Tứ Hải Tuyền trông thấy ám khí hình thuyền thì biết ngay là ám khí riêng của Tử Vong thuyền chủ. Ở trong lòng đầy vẻ kinh hãi, thầm không dám cho Phương Sách trông thấy mà vội giấu vào túi. Vì 18 năm về trước, Tử Vong thuyền chủ đã có ơn với ông ta. Nay Tử Vong thuyền chủ nổi lên, đã phái người liên lạc ngầm với ông ta là không ai quấy nhiễu ai. Vì thế mà ông ta cứ giấu giếm không cho Phương Sách biết, mà bụng tự bảo giả rằng: sao tiểu tử này lại có chi thâm thù với Tâm Tâm đại sư, lại còn gây hấn cả với Ma Dương này nữa. Ông ta biết xung quanh đó vẫn còn có người của Tử Vong thuyền chủ mai phục, nên ông ta vội đem Phương Sách đào tẩu ngay. Dù ông ta đi nhanh đến đâu, nhưng bộ dạng kỳ lạ của ông ta khiến ai chỉ gặp một lần là không sao quên được. Cho nên sau khi Biên Hổ bị đả thương, từ đó trở đi ông ta đã kết thù kết oán với Tử Vong thuyền chủ rồi. Biên Hổ đem theo một tên quyền binh, mỗi phi tiêu thứ hai là của tên quyền binh ấy ném ra. Y thấy ông ta bắt được mũi phi tiêu, vội bỏ vào trong túi. Y biết hành tung của mình đã bị lộ. Chờ hai người đi xa rồi, y mới chạy lại đỡ Biên Hổ dậy và báo cáo cho y biết chuyện này. Biên Hổ nghe nói kinh hoảng vô cùng. Bây giờ chỉ có một kế là cố sức đuổi theo, làm thế nào để cho Phương Sách với người nọ xa cách nhau thì mới khỏi tiết lộ bí mật. Biên Hổ vừa đi vừa dẫn nội công để chữa nội thương, đồng thời y bảo với quyền binh phóng tín hiệu để cầu viện. Thân pháp của Tứ Hải Tiên nhanh khôn tả, chỉ trong nháy mắt đã đi được mấy mươi dặm và suốt dọc đường còn có ý bố trí nghi trận. Đồng thời ông ta chỉ chạy theo những con đường nhỏ thôi, không bao lâu đã tới một hang động. Ông ta liền đặt Phương Sách xuống và hỏi: tiểu tử, có thật kẻ thù của ngươi là Tâm Tâm đại sư không? Phương Sách cương quyết đáp: giảng bối có thù lớn với Thất Đại Phái và chỉ muốn ăn thịt uống máu Tâm Tâm đại sư cùng Lam Bào quái nhân mới hả dạ. Tứ Hải Tiên cau mày lại thỏi thử: thế còn Tử Vong thuyền chủ? Phương Sách tưởng rằng Tứ Hải Tiên đã biết mình là con của Tử Vong thuyền chủ, đành phải thú thực rằng: không dám giấu giếm lão tiền bối, Tử Vong thuyền chủ chính là phụ thân của tiểu bối. Tứ Hải Tiên nghe nói càng ngạc nhiên thêm. Ông ta liền rờ tay vào mũi ám khí hình thuyền ở trong túi và nghĩ bụng: ám khí độc môn này cũng chỉ có người của Tử Vong thuyền mới biết sử dụng thôi. Chả lẽ người của Tử Vong thuyền lại theo dõi định tâm đối phó ta sao? Đã mấy lần ông ta muốn lấy ám khí hình thuyền ấy ra cho Phương Sách xem, nhưng nghĩ tới mình có liên can đặc biệt với Tử Vong thuyền chủ và cũng đã hứa hẹn ngầm với y là không ai được can thiệp vào chuyện riêng của ai. Vì vậy ông ta không muốn cho Phương Sách biết hành vi và tung tích của Tử Vong thuyền chủ. Nếu như lúc này mà ông ấy lấy ám khí cho Phương Sách coi, thì sau này đâu đến nỗi lắm chuyện éo le xảy ra. Tứ Hải Tiền đoán chắc bên trong thế nào cũng có nội tình gì đây, vội buông tay không lý tới nữa. Nhưng Phương Sách lại là đồ đệ duy nhất của bạn già mình. Mình không gặp thì thôi, đã gặp thì khi nào lại khoanh tay không can thiệp. Nên ông ta thở dài một tiếng, rồi bảo với Phương Sách rằng: chúng ta lên Hắc Phòng đi. Nói xong ông ta lại ôm lấy Phương Sách, chạy thẳng vào trong rừng núi. Phương Sách cũng không hiểu ông ta định đưa mình đi đâu. Mấy ngày hôm nay chỉ thấy ông ta đưa mình gian theo sông Trường Giang vào Tứ Xuyên, tiến thẳng đến dãy núi Đại Ba. Đi qua những đèo núi cao chót vót và gồ ghề khó đi, La Khôn Cái cấp Phương Sách ở dưới hông của mình và vẫn đi nhanh như bay. Phương Sách chỉ thấy gió thổi bên tai nghe vù vù, lúc thì lên, lúc thì xuống và nhẹ nhàng khôn tả. Chàng không phải khen ngợi khinh công của Tứ Hải Tiên thật là hãn thế tuyệt lực. Đột nhiên chàng thấy ông ta dừng chân lại, liền ngẩng đầu nhìn, mới hay trước mặt có một vách núi màu tía cao chọc trời, trên to dưới nhỏ như cái vỏ ốc vậy. Trên lưng núi thì còn có một con đường đá đi vòng quanh. Tứ Hải Tiên đặt phương sách xuống rồi bỗng cười và nói: "Đã tới Hắc Phong rồi, xem tiểu tử người có may mắn hay là không đây." "Lão tiền bối, đem tiểu bối lên Hắc Phong này kiếm thuốc để chữa bệnh hay là ý kiến cao nhân nào?" "Kiếm cô lâu đầu." Phương sách ngẩng đầu ra, không biết ông ta định kiếm sọ người để làm chi. Đang định lên tiếng hỏi thì Tứ Hải Tiên bỗng nghiêm nghị nắn nót quần áo, cùng kính hướng về ngọn núi giái một lại và dùng nội gia thiên lý truyền âm kêu gọi: "Cô lâu đầu, ăn mày già, cơn nghiện rượu đã lên đến đỉnh rồi, ta muốn lên đây uống hắc nham liệt toàn quế tử tử của người đó." Phương sách càng kinh hãi thêm, vì thấy vẻ mặt của ông ta rất nghiêm nghị nhưng ăn nói quạt kê như vậy, trong lòng thắc mắc vô cùng, không biết trên đỉnh núi có vị phong trần vị sĩ nào nữa hay không. Tứ Hải Tiên gọi luôn ba tiếng như vậy, rồi cấp phương sách theo con đường xoáy chôn ốc và từ từ leo lên trên đỉnh núi. Đường đi rất hẹp, bề ngang rộng chừng một thước, mà lại đi quanh co trên một tuyệt vách cao hàng nghìn trượng, không có gì để bám víu cả. Nếu để trượt chân một cái là tan xương nát thịt ngay. Dù thủy thần pháp của Tứ Hải Tiên cao tuyệt, thế mà cũng không dám dở ra. Phương sách thấy lối đi nguy hiểm như vậy, nếu trên đỉnh núi có người ngăn cản, thì dù cao thủ tuyệt đỉnh đến đâu cũng khó mà qua được. Phương sách bỗng thấy một luồng hương thơm của hoa quế đưa tới, chàng lại tưởng là có cây hoa ngăn cản lối đi. Ngước mắt nhìn lên về phía trước thì đột nhiên kinh hãi vô cùng. Thì ra chỗ cách hai người chừng ba thước có một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, cổ hoàng vòng hoa quế, tay cũng cầm một cành hoa quế, vẻ mặt rất lạnh lùng. Vừa trông thấy hai người đi lên, nàng đã dùng giọng mũi hừ một tiếng ngay. Tứ Hải Tiên vội dừng bước lại. Thiếu nữ mặc áo sặc sỡ, tay cầm cành hoa quế, thấy Tứ Hải Tiên đang cấp phương sách ở dưới hộc, liền lạnh lùng quát bảo: "Đặt y xuống đi." Tiếng nói của nàng tuy lạnh lùng như băng tuyết nhưng rất hoài nghi, khiến ai nghe thấy cũng phải là khiếp phục. Tứ Hải Tiên cao mày lại suy nghĩ giây lát, rồi phải đành đặt phương sách xuống ngay. Vừa trông thấy mặt của phương sách, thiếu nữ nọ bỗng trố mắt lên nhìn. Hình như thấy mặt chàng ta quá anh tuấn nên nàng mới ngẩn người ra như vậy. Nhưng chỉ thoáng cái thôi, nàng lại giữ được thái độ lạnh lùng như trước rồi. Phương sách cũng trố mắt lên nhìn nàng nọ. Chàng lại tưởng đối phương là tiên ở trên trời, hằng nga ở trên cung quản. Mặt nàng hình trái xoan, đôi mắt sáng như sao, mũi dọc dừa, miệng anh đào, lại thêm một cái áo ngũ sắc và mùi hoa quế đưa tới, càng làm cho chàng nghi ngờ nàng không phải là người phàm. Chàng liên tưởng đến Giang Tĩnh Thục, Diệu Ngân Hạnh, Lý Tú Cô. Nhưng ba nàng đó đem so với thiếu nữ này thì chàng thấy họ quá thường tục. Chàng lại sực nghĩ tới lúc này đang là mùa hè thì sao lại có hoa quế được. Chàng đang thắc mắc thì thiếu nữ mặc áo sặc sỡ đã liếc nhìn chàng một cái, giơ cành hoa quế lên vẫy và nói: "Theo tôi lên đây." Tứ Hải Tiên dẫn phương sách lẳng lặng đi theo thiếu nữ leo lên trên đỉnh núi, mãi tới tận đỉnh. Đỉnh của ngọn núi ấy rất kỳ lạ, lõm xuống như cái chậu vậy. Xung quanh là vách núi cao hơn 10 trượng. Chính giữa là một miếng đất chủng xuống, phẳng lì và bóng nhón như gương. Thiếu nữ nọ không quay đầu lại gọi, mà chỉ đưa tay về phía sau, cầm cây hoa vẫy một cái, rồi nàng nhẹ nhàng nhảy xuống chỗ đất bàn ấy luôn. Phương sách thấy gió trên này mát rượi, chàng cúi đầu nhìn xuống liền kêu lên một tiếng, vì chàng thấy chính giữa bãi cát bằng có treo một cái sọ người. Tứ Hải Tiên liền cấp chàng phi thân xuống bên dưới tức khắc. Phương sách ngửi thấy mùi hoa quế rất nồng và nghe tiếng nước chảy róc rách nữa. Nhưng chàng nhìn đi nhìn lại không thấy một bóng người và cũng chẳng thấy cây cỏ nào hết. chỉ thấy vách núi bao quanh, mình đang đứng là một cái đáy chậu vậy. Thấy mùi thơm của hoa quế ở đâu đưa tới? Phương Sách quay lại nhìn, không thấy thiếu nữ mặc quần áo sặc sỡ đâu nữa. Chàng đang ngạc nhiên thì Tứ Hải Tiên đã kéo chàng một cái, rồi hai người cùng vái lại cái sọ người kia, một lễ rất cung kính. Vái xong, Tứ Hải Tiên giơ tay lên chỉ cái đầu lâu lớn và lên tiếng nói: "Lão yêu quái này tại sao lại sai con nhỏ dẫn đường như vậy, khiến lão ăn mày này bực mình từ nãy giờ đây? Lão yêu quái, ngươi định làm gì vậy?" Phương Sách thấy ông ta nói chuyện với cái sọ người như vậy thì ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ bụng: chẳng lẽ ông ta bảo đi kiếm cô gái hay tới kiếm cái sọ người này sao? Chàng vừa nghĩ tới đó bỗng thấy có tiếng cười thật lớn và một giọng nói khàn khàn, giọng tơi trả lời rằng: "Đối xử với lão ăn mày ngươi có khó khăn gì, chỉ ba chén rượu trái quế là ngươi đã cũng đủ điên khùng 3 tháng tiền rồi." Tứ Hải Tiên mừng rỡ đến nhảy bắn người lên, lấy lưỡi liếm ở trên môi mấy cái, tỏ vẻ rất thèm thuồng và trả lời: "Lão yêu quái nói thật hay nói đùa vậy, mau đem rượu cho già này uống ngay đi." Tiếng nói đó liền được trả lời: "Hà tớt phải vội vã như vậy, người đã giái lại lão phù mà chưa chi đã đòi uống rượu ngay đến như thế sao?" Tứ Hải Tiên hai mắt chớp nháy liên tục, miệng thì chảy nước giải ra rồi liền đáp: "Lão yêu quái đừng dài dò mổ nữa, mổ đã thèm thuồng đến nỗi không sao chịu đựng được nữa rồi. Thôi được, để mổ giái người bà lại nha." Nói xong, quả nhiên ông ta liền khom mình xuống giái bà lại thật sự. Thấy Tứ Hải Tiên đã chịu giái lại, liền có một tràng cười thật lớn và thật dài nổi lên. Tiếp theo đó, vách đá ở phía đằng trước bỗng có tiếng kêu kèn kẹt rất lớn nổi lên, và nơi đó liền lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Phương Sách mới hay đó là cửa hang, và có một ông già mặt mày hồng hào, lông mày râu tóc trắng xóa, đang ngồi ở chỗ cửa hang đó. Hai mắt ông ta sáng vừa nghiêm nghị, đang chăm chú nhìn mình. Chàng vội vàng phủ phục xuống và vái lại: "Tiểu bối Phương Sách xin bái kiến lão tiền bối." Lúc ấy Tứ Hải Tiền đã vội nhảy tới, cướp luôn ấm rượu và chén rượu trên tay của ông già, rót một chén rượu đầy rồi nấu cạn luôn. Uống xong, ông ta còn tấm tắc khen rượu ngon hoài. Rồi ông ta lại uống đến chén thứ hai, nhưng khi định rót chén thứ ba thì ông ta bỗng cướp lại ấm rượu và cười cười quát bảo: "Có lẽ lão ăn mày họ Lam này thèm rượu đến điên khùng rồi. Thứ rượu quế tử này của lão phù, dù ngươi tốt lượng đến đâu cũng chỉ có thể uống liền được vài chén thôi. Chứ nếu lão ăn mày còn uống thêm chén nữa thì không sao xuống nổi hắc phong này của lão phu nữa đâu." Tứ Hải Tiên dùng tay lau chùi cái miệng, rồi vẫn không ngớt khen ngợi: "Đã ghiền thật, thật là đã ghiền." Ông già nọ liền chỉ Phương Sách đang quỳ trên mặt đất mà hỏi Tứ Hải Tiên tiếp: "Có phải lão ăn mày mới thầu được một y bác truyền nhân và tới đây định xin lão cô lâu đầu này một chút lễ vật có phải không?" Tứ Hải Tiên vội lắc đầu đáp: "Ăn mày già này làm gì mà có nhã hứng ấy, y là y bác truyền nhân của một người bạn." Vì ông ta chưa nói dứt thì ông già đã xua tay lia lịa và nói tiếp: "Lão đừng có nói nguyên nhân ra làm chi nữa. Chẳng lẽ lão còn chưa biết tính nết của lão phù đã bao nhiêu năm nay không hỏi han đến chuyện đời rồi hay sao? Mau nói rõ mục đích của lão cho ta nghe đi." Tứ Hải Tiên bèn kể chuyện Phương Sách trúng độc, võ công bị quỷ như thế nào, và yêu cầu ông già chỉ điểm cho thuốc giải độc, vân vân. Ông già vội gọi Phương Sách đến gần và xem mạch cho chàng một hồi, rồi bỗng cao đôi lông mày lại, lẩm bẩm nói: "Khí trầm nề hải, quyết nghịch ngũ hoàng, chất độc lan tràn thập nhị tràng thiền. Chỉ có hai thứ thuốc giải mới có thể giải nổi thôi." Phương Sách nghe nói kinh hoảng vô cùng, vội hỏi: "Xin hỏi lão tiền bối, thứ thuốc giải ấy tên là gì?" "Thuốc giải thứ nhất vừa nhát chắc chắn vừa bình hòa, không những có thể xua đuổi được chất độc ở trong người, mà nhờ có thứ thuốc đó trợ giúp không chừng võ công được phục hồi hết mà nội lực còn mạnh hơn trước nữa là khác." "Thưa tiền bối, thứ thuốc này ở đâu mà có?" Trên giang hồ chỉ có 3 miếng nhưng bây giờ đã tuyệt tất cả rồi. Tử Hải Tiên vội đỡ lời hỏi. Chả lẽ đó là thánh dược khử độc rất thần diệu tên là Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm có phải không? Ông già gật đầu. Tử Hải Tiên hơi cao mày lại rồi tiếp. Lão ăn mày nghe nói hiện giờ còn 1 miếng ở trong nhà của một quan viên hồi hưu tại tỉnh Hồ Nam, tìm kiếm được không phải là chuyện dễ. Phương Sách nghe nói liền nghĩ bụng. Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm mà Lý Tú Cô nói đó, không biết có phải là thứ thuốc này không? Hiện giờ viên đá ấy đang ở trong người của Lý Tú Cô. Nếu vậy ta chỉ cần hỏi cha ta Tử Vong Thiền Chủ lấy lại là được rồi. Nghĩ tới đó chàng cảm thấy chứa chan hy vọng. Ông già nọ lại nhắm mắt rồi nói tiếp. Thuốc giải thứ hai thì dễ tìm lắm, nhưng công hiệu kém hơn. Tử Hải Tuyên nghe nói liền la lớn lên. Lão yêu quái, cứ nói quanh nói quẩn như thế mãi làm chi? Đó là thuốc gì? Nói ngay cho lão ăn mày nghe đi. Ông già hé mắt ra nhìn Tứ Hải Tiên một lượt, không tức giận chút nào, mà vẫn mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng thứ thuốc giải này có 2 điều tai hại. Phương Sách vội hỏi. Tai hại gì? Điều thứ nhất, vì người trúng độc quá nặng, nhờ có nội công thâm hậu mới giữ nổi mệnh mạch tam hoàng. Thuốc giải này không thể xua hết chất độc ở trong người của ngươi, tàn độc bị đè chặt ở tam nê quyệt. Nói tới đó ông ta liếc nhìn Phương Sách một lượt rồi nói tiếp. Bộ mặt trắng trẻo của người sẽ bị biến tướng, nghĩa là biến đổi thành một thứ màu xanh như chàm, rất đáng sợ. Phương Sách cương quyết đáp. Điều đó không sao, tiểu bối chỉ cần khôi phục lại công lực, được trả thù là đã tội nguyện rồi, chứ còn cần gì mặt xanh hay mặt vàng. Thứ hai, ông già dương đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Phương Sách, chần chừ một lúc rồi nói tiếp. Điều này chỉ e ngươi không chịu đựng nổi thôi. Xin lão tiền bối cho biết, dù phải khổ sở như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim, tiểu bối vẫn có thể chịu nhịn được hết. Vì tàn độc tích xúc ở tam nề quyệt, cứ tới giờ tí giờ ngọ là lúc hội âm chuyển dương, chất độc lại nổi lên tấn công. Tấn công vào tinh môn trong 2 canh giờ, người không được gần nữ sắc bằng không sẽ bị... Ông già cố ý ngắt lời. Phương Sách lại hỏi tiếp. Sẽ bị cái gì? Sẽ bị dục quả công tâm, không còn phân biệt ra ai là họ hàng bà con, ai là già trẻ, mà cứ thấy phụ nữ là phải giao hợp mới chịu nổi. Phương Sách nghe nói rùng mình, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên lớn tiếng đáp. Thiết nghĩ chuyện này, tiểu bối cũng có thể chịu đựng được, quyết không làm bậy làm bạ đâu. Đến lúc đó chịu đựng không nổi, thì làm 2 cái úp chặt lấy mắt, để không trông thấy gì nữa. Như vậy có được không? Ông già liền đưa mắt nhìn Tứ Hải Tiên và hỏi. Lão ăn mày họ là nghĩ sao? Lão phu đã nói hết lợi hại rồi, các người hãy tự chọn lựa lấy đi. Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm thì nơi đây lão phu không có, còn thứ thuốc giải thứ hai thì sẵn lắm. Thấy người chịu khó giải tà bà lại, lão phu đành bố thí cho người 1 lần vậy. Tứ Hải Tiên nghĩ bụng. Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm đã khó kiếm như vậy, chi bằng dùng thứ thuốc giải thứ hai để cứu chữa cho Phương Sách vậy. Nghĩ tới đó ông ta cố ý hỏi tiếp. Lão yêu quái đó nói thứ thuốc thứ hai có nhiều điều hại như vậy mà không thấy nhắc nhở đến cái hại của nó. Vậy uống thuốc giải đó có ích lợi gì không vậy? Ông già kia cười đỡ lời. Lão phu cam đoan công lực của y sẽ được khôi phục lại hết. Trong giờ ngọ tàn độc tấn công tinh môn, khí huyết phấn chấn. Nếu không có nữ sắc ở trước mặt thì công lực vẫn còn mạnh hơn lúc thường 1 tí. Đến giờ tí ban đêm, sức độc trở về hư vô, khí huyết đảo ngược trong vài canh giờ thì công lực sẽ mất hết như người bình thường vậy. Tứ Hải Tiên nghe nói là lớn. Như vậy thì sao được? Ngoài cách đó ra lão phu không còn cách nào khác để chữa cho y đâu. Lão hãy nói tên thuốc ra cho ăn mày già này nghe xem sao. Thuốc đó là đầu lâu của lão phu. Tứ Hải Tiên cùng với Phương Sách nghe nói đều thất kinh. Lão ăn mày già còn lớn tiếng kêu la tiếp. Lão yêu quái, người lại nổi khùng rồi có phải không? Ông già nghiêm nghị đáp. Không phải nổi khùng gì cả, quả thật là đầu lâu của lão phù đó. Tứ Hải Tiền bỗng dở lẽ liền hỏi tiếp. Có phải là cái đầu lâu ở ngoài bãi đất kia có phải không? Ông già cả cười. Tứ Hải Tiền cùng với Phương Sách bỗng thấy trước mặt sáng hẳn. Thì ra thiếu nữ mặc áo sặc sỡ đã đứng sững trước mặt hai người rồi. Với giọng nũng nịu nàng kêu gọi ông lão. Sư phụ! Ông già không để cho nàng nói dứt, đã xua tay ngắt lời. Sư phụ, thiếu lão ăn mày họ La này ba món nợ, đã trả hai chỉ còn thiếu một. Nếu không trả nốt thì cái đầu lâu này tuy là một vật báo của sư môn, nhưng bây giờ cần phải cứu người này trước. Y với con còn có chút duyên phận nữa đó. Thiếu nữ mặc áo sặc sỡ nghe ông già nói như vậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không hổ thẹn chút nào, mà chỉ đưa mắt nguýt Phương Sách một cái, rồi quay người đi luôn. Ông già vội kêu nàng và bảo tiếp. Nam Nhi, hãy khoan, con ra lấy cái đầu lâu vào đây cho sư phụ đi. Thiếu nữ nọ nhanh nhẹn đi ra giữa bãi đất trống, lấy cái sọ đó xuống. Ông già nọ rất trang trọng đỡ lấy cái đầu lâu, rồi đứng dậy đi vào trong động lục. Tứ Hải Tiền là khôn cái, Phương Sách, thiếu nữ mặc áo sặc sỡ vội đi theo sau. Thì ra hoa quế trồng ở trong động và trồng được hai bên lối đi, theo gió đưa hương thơm ra ngoài và lạnh lùng hơn trên đỉnh núi nhiều. Đến lúc này Phương Sách mới vỡ lẽ ra là hoa quế ở đây lại mọc trái mùa như vậy là do khí hậu ở trong hang khác hẳn ở bên ngoài. Ba người đi theo ông già đi vòng quanh một hồi, đã tới một cái thạch thất lớn rộng. Ông già vào giữa thạch thất ngồi ngay xuống đất và thò ngón tay vào hai mắt của cái sọ người, lấy ra hai viên thuốc màu bạc đem cho Phương Sách uống rồi. Ông ta trao cái sọ người cho thiếu nữ kia đem ra ngoài hang động. Một lát sau Phương Sách đã thấy trong bụng nửa lạnh nửa nóng. Hai luồng hàn nhiệt đó giao tranh với nhau, khiến chàng buồn nôn không sao chịu được. Chàng liền nôn ra một đống nước đen sì rất tanh hôi khó ngửi. Tiếp theo đó chàng lại thấy khí huyết đảo lộn, xương cốt hầu như muốn rã rời khỏi mình mẩy, mồ hôi toát ra như mưa. Phương Sách đang nghiến răng mím môi chịu đựng thì ông già bảo với Tứ Hải Tiên rằng: "Lão ăn mày, hai chúng ta hãy dùng nội lực giúp y một tay đi." Nói xong ông già liền dùng bàn tay để vào huyết cơ huyệt ở trước ngực của chàng. Tứ Hải Tiên thì lấy bàn tay đè vào cửu khuyết huyệt ở bên cạnh ngực. Phương Sách liền cảm thấy hai luồng hơi nóng dồn thẳng vào trong người mình, xua đuổi hơi lạnh kia ra. Sau chàng bỗng thấy khí huyết xông lên tận trên đầu, chàng không sao nhịn được nữa, chết giấc luôn. Ông già thở hơi dài một tiếng, buông tay ra vừa cười vừa nói với Tứ Hải Tiên: "Lát nữa khi tỉnh lại y không còn nhận ra được chúng ta là ai nữa đâu." Nói xong ông ta vội dùng hai ngón tay điểm đi điểm lại nơi các huyệt đạo của Phương Sách. Chừng hai canh giờ sau, sắc mặt của Phương Sách mới biến đổi dần. Môi đỏ hồng bỗng biến thành tía, mặt trắng thành xanh, trông thật là kinh người. Phương Sách tỉnh dậy lại nôn ra mấy khẩu nước tanh hôi. Lúc ấy mới thấy trong người dễ chịu, khí huyết mới thuận hòa, hai mắt sáng ngời. Chàng dẫn công thử xem thấy đã hồi phục công lực lại như lúc chưa bị ngộ độc vậy. Chàng vội quỳ ngay xuống vái lại ông già rồi nói: "Ơn đức tái sinh của lão tiền bối, tiểu bối không bao giờ dám quên." Chàng vừa nói tới đó thì đã ngửi thấy một mùi gió thơm đưa tới. Thiếu nữ mặc áo sặc sỡ đã hốt hoảng chạy vào thưa rằng: "Thưa sư phụ, có rất nhiều người đi đến chân núi." Ông già bỗng biến sắc và vội hỏi lại: "Hình dáng của những người đó như thế nào?" Năm sáu người ăn mặc quần áo đi săn, còn một người mặc áo màu lam, chân đi khập khểnh. Ông già bỗng ngẩng đầu lên, lớn tiếng cười và nói tiếp: "Cô lâu đầu ta đã 20 năm nay không dây dưa đến chuyện giang hồ. Không ngờ bây giờ lại có người đến tìm lão phù. Nói tới đó ông xa sầm nét mặt lại, quay đầu nói với Tứ Hải Thượng Nhân tiếp: Lão phù thấy ngươi là bạn cũ mới để cho ngươi lên Hắc Phong này 3 lần. Tại sao ngươi lại tiết lộ hành tung của lão phù để dụ nhiều người giang hồ tới như vậy hả? Tứ Hải Tiên vội đáp: Lão quái chớ nên trách lầm người như vậy. Lúc nào ăn mày già này cũng giữ đúng lời ước hẹn với bạn già. Bây giờ hãy để ăn mày già này ra đuổi bọn ma quỷ đột ngột ấy đi. Thì lúc ấy lão quái mới tình mổ. Ông ta vừa nói vừa quay người đi luôn. Ông già vội kéo ông ta lại vừa cười vừa nói: Sao lão ăn mày họ La lại nóng tính đến như vậy chứ? Đã có Nam Nhi chống giữ quan ải thì những người đó có mạnh tới đâu cũng không sao lên nổi Hắc Phong này. Món nợ của chúng ta đã kết liễu xong từ bây giờ rồi đấy chứ. Tứ Hải Tiên vỗ ngực đáp: Lão quái thiếu mổ 3 món nợ, bây giờ đã trả hết. Từ nay trở đi, ăn mày già này không lên Hắc Phong nữa. Nhưng khi nào rảnh rỗi, lão dẫn đến để xin vài chén rượu với tử đó nha. Ông già tuy hí hai mắt lại ngắm nhìn Tứ Hải Tiên một hồi rồi nghiêm nghị đáp: Năm xưa chúng ta được thiên hạ gọi là Tam Hữu, bây giờ chỉ còn lại một mình bạn là Phiêu Bạc Giang Hồ thôi. Bạn không lo tâm dưỡng tính mà lên trên Hắc Phong này với lão quái như vậy, có phải là ngày ngày được uống rượu giải sầu không? Tứ Hải Tiên vừa cười vừa đáp: Ăn mày già này có cái tính quái gì là không bao giờ ngồi yên một chỗ được, bằng không sao người ta lại ban cho một cái tên là Tứ Hải Tiên chứ? Rượu quế tử của lão quái ngon thật đó, nhưng không mua nổi lão ăn mày già này đâu. Ông già thấy mặt của Tứ Hải Tiên có ám khí hiện lên, muốn dùng lời lẽ nhắc nhở bạn, nhưng Tứ Hải Tiên không chịu giác ngộ, nên ông ta đành thở dài thôi, không nói gì nữa. Phương Sách bỗng xen lời hỏi: Xin hỏi lão tiền bối cho biết pháp hiệu để sau này tiểu bối biết mà đền ơn. Ông già vuốt râu mỉm cười đáp: Tên của lão phu là Cô Lâu Đầu. Xin tiền bối cho biết tên thật, sau này ngươi hỏi sư phụ của ngươi thì sẽ rõ liền. Phương Sách ngạc nhiên nghĩ bụng: Vừa rồi lúc lên núi, ông già không cho ta nói rõ nguyên nhân, tại sao ông ta lại biết sư phụ của ta là ai? Tứ Hải Tiền có vẻ nóng ruột, vội liền la lớn nói: Lão quái đừng có nói quanh nói quẩn nữa. Tiểu tử người có biết không, y là một trong nhóm giang hồ Tam Lão, mà năm xưa vẫn hay đi cùng với sư phụ của ngươi là Cô Lâu lão nhân đó. Phương Sách cả kinh và sực nhớ năm xưa sư phụ có nói cho mình biết. Võ Lâm Tam Hữu tức sư phụ mình Quyền Cốc Dị Tú, Cô Lâu lão nhân với Hoài Nhẫn Quá Tử. Sau sư phụ mình tách ra khỏi nhóm Tam Hữu đó, một mình tìm tu, nhờ vậy mà trở nên vũ nội đệ nhất kỳ nhân. Rồi không lâu sau, Cô Lâu lão nhân cũng quy ẩn theo, chỉ còn có Hoài Nhẫn Quá Tử là vẫn còn tiếp tục hành hiệp bốn bể mà thôi. Không ngờ bây giờ mình lại ngẫu nhiên được gặp gỡ sư thúc ở đây, nên trong lòng của chàng hớn hở vô cùng, vội gọi lão già là sư thúc rồi quỳ xuống vái luôn 3 lại. Cô Lâu lão nhân hậm hực lườm Tứ Hải Tiên một cái, hình như trách ông ta nhiều lời. Nhưng ông ta đã thở dài một tiếng nói với Phương Sách: Hiền Điệt, hãy đứng dậy đi. Lão phù có một việc này muốn dặn bảo Hiền Điệt. Con nhỏ mặc áo sặc sỡ vừa rồi, tên của nó là Lưu Lợi Nam. Đời nó rất cơ khổ, nhưng cha nó lại có ân tình với lão phù. Tính nết của nó lạnh lùng và khác người lắm. Không bao lâu nó sẽ xuống núi rồi. Ta mong Hiền Điệt nể mặt lão quái mà trông nom quán xuyến nó hộ. Lão vừa nói tới đó thì đã thấy Lưu Lợi Nam vội vàng chạy vào thưa rằng: Thưa sư phụ, Lam Bào quái tử đã lên tới lưng núi rồi. Cô Lâu lão nhân nghe nói liền biến sắc và hỏi lại: Người đó là ai, sao lại táo gan đến như vậy, để lão phù ra coi thử coi. Phương Sách vội đỡ lại: Xin sư thúc hãy ở đây để tiểu đệ xuống chọn.

người đã đích mắt trông thấy Tử Vong thiền chủ đích tài bỏ thuốc độc vào miệng của Phương Sách hay sao? Tại hạ chưa đích mắt trông thấy, nhưng Phương Sách bỗng cười the thé rất quái dị và đỡ lời. Có lẽ khi họ đầu độc, trong đó lại có bàn tay của Tâm Tâm đại sư nữa. Lam Bào quái nhân nghe nói giật mình đánh thoát một cái rồi hỏi. Người có phải các người định tới đây diễn cái trò hại mạng và biểu diễn tài ba chuột chết mèo khóc để che lấp tài mắt của giang hồ đồng đạo phải không? Ngươi là ai? Lam Bào quái nhân bỗng quát hỏi như thế. Phương Sách càng tức giận thêm, người run lẩy bẩy cười như điên dại chứ không thèm trả lời. Lam Bào quái nhân lại tiến lên một bước và hỏi tiếp. Ngươi sao lại biết chuyện ấy? Phương Sách lại nín cười làm lì đáp. Phương Sách mà ngươi tìm kiếm đã tới đây rồi. Lam Bào quái nhân nghe nói rất mừng rỡ và hỏi. Hiện giờ y ở đâu? Y có nói ra bị hại như thế nào, rồi y cảm thấy hơi thẹn thùng không muốn trông thấy mặt những người trên thiên hạ, nên đã đâm đầu vào vách đá tự vẫn chết rồi. Lam Bào quái nhân bỗng lui về phía sau một bước, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Có thực y đã chết rồi không? Lòng đau như cát, Phương Sách trả lời. Y đã ngậm hờn mà chết. Y có trối trăng gì không? Phương Sách trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ sát khí, rồi lên tiếng đáp. Y chỉ có nói một câu, là nhờ người anh em kết nghĩa của y chính là mổ đây, phải kiếm thất đại phái của Võ Lâm, nhất là Lam Bào quái tử với Tâm Tâm đại sư để trả lại mối thù của y bị nhục và bị giết chết, vì chúng đã dùng âm mưu quỷ kế để giết hại y. Lam Bào quái nhân rầu rĩ vô cùng, lẩm bẩm nói. Ồ, quả thực y đã trúng độc rất nặng. Phương Sách lại lạnh lùng quát hỏi tiếp. Người có phải là Lam Bào quái nhân mà y đã chỉ danh đó không? Tên họ của ngươi là gì? Thấy đối phương hỏi như vậy, Phương Sách ngẩn người ra hồi lâu, vì chàng không ngờ quái nhân lại hỏi ra câu này. Chàng đeo cái khăn đen nên chỉ trông thấy có đôi mắt mà thôi. Chàng bỗng cảm giác giờ này chỉ còn biết đáp rằng: Tại hạ là Thanh Diệp Truy Hồn Khuất Nhục Tử đây. Thấy chàng trả lời một cách quái dị như vậy, cả thiếu nữ mặc áo sặc sỡ Lưu Lợi Nam cũng không sao nhịn được cười, xích nữa thì cười ra tiếng luôn. Thấy Phương Sách báo danh tính ấy, quái nhân cũng phải nghi hoặc và nghĩ bụng. Ta không nghe thấy ai nói đến cái tên này bao giờ cả. Bỗng dưng Phương Sách lại có người huynh đệ như vậy. Không sao nhịn được nữa, Phương Sách ngẩng đầu lên hú một tiếng rất thê thảm rồi nói tiếp. Tội nghiệp cho nghĩa đệ của mổ, hàm quan bốn bể, mang mối quyết thù nặng như núi, rốt cuộc lại bị độc mà chết. Sách đệ ơi, tiểu huynh thế nào cũng trả thù cho ngươi. Giọng nói của chàng rất bi đát, khiến ai nghe cũng phải mũi lòng. Lam Bào quái nhân ngẩn người ra nghĩ. Tình thế hiện thời, họ ở trên ta ở dưới, nơi đây rêu lại mọc đầy hàng thuốc như thế này, vách núi lại nhẵn tuyệt như thế kia, lỡ thất thủ một cái có lẽ phải tàn xương nát thịt, ta phải dụ đối phương xuống dưới này mới đối chọi được. Hai mắt đỏ ngầu, Phương Sách không sao nhịn được nữa, lại thét lớn một tiếng, giơ song chưởng lên, lưỡng nghi cương khí đã như núi băng đất lở tấn công xuống bên dưới ngài. Quái nhân không ngờ Phương Sách lại ra tay tấn công nhanh như vậy, nhưng địa thế không cho phép y tránh né, nên y đành phải đứng lấy tấn và dở thất thiên hàng cương tuyệt học của mình ra để chống đỡ vậy. Đứng ở trên tuyệt vách, hai người lại dở nội gia khí công ra đối địch như thế, tất nhiên là rất hiểm nghèo rồi. Quả nhiên khi nội lực của hai người vừa va chạm vào nhau, vách đá bị rung động rất mạnh. Phương Sách ở trên bao giờ cũng lợi hơn, nên sau khi chưởng kéo một cái, chàng chỉ hơi lảo đảo rồi đứng vững lại được. Còn quái nhân đã chuẩn bị cho nước rút lui của mình trước, nhưng vì chưởng phong của đối phương quá mạnh nên y vừa lui đến chỗ định rút lui thì không sao đứng vững được nữa, té ngay về phía sau tức thì. Sườn núi ở đó rất trơn, không sao bám víu vào nổi. Nếu là người khác thì thế nào cũng té xuống vực thẳm luôn. Nhưng quái nhân tài ba thật, y vội dở ngay phò hấp phù chưởng ra, để thân hình khỏi té, rồi quay người một vòng mới đứng yên một chỗ mép sườn núi ấy. Thật là nguy hiểm khôn cùng. Chỉ trong nháy mắt, quái nhân đã trở về được chỗ cũ đứng yên lại. Lợi Nam thấy Phương Sách đều phải khen ngợi thầm, vì dáng điệu của y không những rất đẹp, và lúc đổi lấy sức thế lại nhanh như điện chớp. Ở trên vực thẳm sâu muôn trượng như thế này mà y không hề tỏ một chút sợ hãi nào hết. Nếu y không phải là người có võ công cao siêu và tinh thần trấn tĩnh thì làm sao thoát khỏi được tai ách ấy. Lâm Bào quái nhân quát lớn: "Ngươi là ai, học ở đâu được môn lưỡng nghi cương khí ấy?" Mổ với Phương Sách còn là bạn đồng môn nữa. Lâm Bào quái nhân lại giật mình đánh thoát một cái, vì không ngờ Quyền Cốc Dị Tú lại có thêm một môn đệ, giá lại võ công và công lực không kém gì Phương Sách. Y tự biết chưa chắc đã thắng nổi, nên y vội đổi giọng và nói: "Phương Sách mắc phải quỷ kế của Tử Vong Thuyền chủ, nhận giặc làm cha, kẻ thù thực của y không phải là tại hạ." Khi nào Phương Sách lại chịu nghe những lời nói của y, nên chàng thét lớn một tiếng, múa song chưởng xông lại tấn công ngài. Bất đắc dĩ quái nhân phải giơ tay lên chống đỡ. Lần này thì hai người đều dở toàn lực ra đấu với nhau, nên cả hai đều bị bắn tung lên rồi rớt ngay xuống vực thẳm nhanh như sao sạc. Lưu Lợi Nam thấy thế kinh hãi vô cùng, vội tung ngay sợi dây lưng bằng tơ ra chuẩn bị sẵn cho người của Phương Sách. Nàng ở trên sườn núi cao chót vót như vậy, lúc nào cũng phải phòng bị sẵn một sợi dây lưng như thế, phần để tự cứu bản thân mình và phần cũng dùng để cứu người nữa. Sự thật sợi dây ấy không phải bằng tơ, mà là bằng một ruột ngang trời, vừa nhẹ vừa dai. Bằng đầu lại có một cái móc có thể dùng làm dụng cụ leo núi nữa. Phương Sách đang rất lơ lửng ở trên không, nghe thấy tiếng quát tháo của Lợi Nam, vội ngẩng đầu lên nhìn thấy một sợi dây dài vừa rớt xuống chỗ đỉnh đầu của mình. Chàng biết ngay đó là Lợi Nam đã ném xuống cho mình để cứu giúp, nên chàng vội giơ tay chộp lấy sợi dây ấy. Nhưng tiếc thay còn thiếu ba tấc nữa mới nắm trúng. Chàng vội nín thở lấy sức, khua chân khua tay mấy cái. Người của chàng cũng như một con nhạn bay lơ lửng ở trên không vậy, nhờ có thế đã rớt xuống mới ngừng luôn. Thấy sợi dây đã buông thõng hết rồi, Phương Sách vẫn không nắm trúng. Lợi Nam đành phải cúi thấp người xuống, sợi dây lại thòng xuống thêm được ba tấc nữa. Phương Sách giơ tay chộp luôn, ngờ đâu Lợi Nam trượt chân một cái, thế là cả hai đều té luôn xuống vực thẳm. Cũng may chỗ hai người té là lưng chừng vách núi, từ chỗ đó xuống tới bên dưới cũng không sâu lắm. Công lực của hai người đều cao siêu, cả hai cùng dở ra khinh công tuyệt đỉnh, làm cho thân hình của mình nhẹ bớt lại, nên hai người như tàu lá lớn đảo mấy vòng đã xuống tới dưới đáy. Đầu đâm bổ xuống trước, Phương Sách tấn công luôn hai chưởng xuống mặt đất để mượn sức phản chấn, khiến đà rơi xuống khỏi nhanh hơn và mạnh, như vậy mới không bị thương. Vừa xuống tới mặt đất, Phương Sách vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lợi Nam rớt xuống chỗ đỉnh đầu của mình. Dù phải tiêu hao công lực, chàng vẫn giơ ra thế nội công tuyệt học là Thôi Phong Chưởng, dùng nội lực dồn từ gan bàn tay đẩy lên phía trên. Công lực của Lợi Nam kém hơn, mà cả khinh công của nàng cũng kém hơn cả. Nàng yên chí phen này, mình thế nào cũng không chết, cũng bị thương nặng. Ngờ đâu nàng bỗng cảm thấy một luồng tiềm lực âm nhu từ dưới đỡ lên lấy thân hình của mình, rồi cả người của nàng rớt vào lòng của người kia. Nàng mở mắt ra nhìn mới hay mình đang nằm trong lòng của Phương Sách. Lúc ấy không hiểu tại sao trái tim xưa nay vẫn lạnh như băng của nàng bỗng cảm thấy máu nóng rạo rực, hai má đỏ bừng. Phương Sách nóng lòng cứu người, không nghĩ bậy bạ gì hết. Nhưng khi chàng trông thấy hai má của nàng đỏ bừng thì mặt chàng cũng đỏ theo, vội buông ngay nàng xuống đất. Lợi Nam thâu sợi dây lưng lại, vẻ mặt của nàng đã trở nên lạnh lùng như trước và nàng quay đi ngay. Phương Sách đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy hình bóng của Lam Bào quái nhân đâu hết. Trong lòng thắc mắc và nghĩ bụng, chả lẽ trong khi rớt xuống y đã thừa cơ đào tẩu rồi chăng? Nghĩ tới đó, chàng vội ra hiệu cho Lợi Nam để cùng nhau tìm kiếm quái nhân. Dưới vực thẳm toàn là tảng đá lởm chởm, nếu quái nhân định tâm đào tẩu thì quả thật khó mà tìm kiếm. Tuy khi rơi xuống, hai người chỉ cách xa nhau có một cái hô hấp thôi, nhưng quái nhân kịp thời ẩn thân thì khó mà tìm thấy được. Có lẽ y đã trốn ra ngoài xa mấy dặm rồi. Lúc ấy mặt trời vừa trở lên trên đỉnh đầu chiếu xuống, Lời Nam bỗng nghĩ tới một việc, liền đưa mắt nhìn Phương Sách một lượt rồi nói: "Thiếu hiệp hãy che mặt lại đi." Nàng vừa nói dứt đã thấy Phương Sách đứng ngẩn người ra nhìn mình. Bộ mặt xanh xanh của chàng đã bắt đầu đỏ dần, hai mắt cũng đỏ ngầu, trong người bắt đầu có sự biến hóa, và lúc ấy cũng chính là giờ ngọ. Khí huyết trong người chàng lúc này đều tấn công vào tinh môn quyệt, lửa dục đã bốc lên trên người nóng hổi trước ngực như có muôn vạn con kiến bò. Trong đầu óc chỉ muốn được phát tiết ngay mới hả dạ. Đôi mắt của chàng cũng bắt đầu lu mờ dần. Trong mắt của chàng chỉ có hình bóng của một thiếu nữ tuyệt sắc. Lý trí đã mất hết, chàng không còn nhận Lợi Nam là ai. Chỉ rú lên được một tiếng là chàng nhảy sổ lại như một con giả thú dồ mồi. Lợi Nam thấy thế cả kinh, vội quay đầu chạy như hổ đói dồ dê. Khi nào Phương Sách lại chịu để cho nàng chạy thoát? Miệng vừa kêu gọi, chàng vừa đuổi theo ngay. Lợi Nam thấy thế càng kinh hoảng thêm. Khi người ta đã sợ hãi, công lực thế nào cũng giảm bớt, khinh công cũng không thể nào dở ra cho được. Quý thính giả thân mến, phần chính Ma Thuyền, tác giả Điền Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.